Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, đi băng tuyết. Theo trận tuyết rơi đầu tiên bắt đầu, mùa đông giá lạnh tại cái này nguyên bản bốn mùa như xuân địa phương dần dần hiện ra uy lực. Cái này mùa đông lạnh đến không phải một điểm nhỏ, dĩ vãng đều không có dạng này kinh lịch, dẫn đến toàn bộ vũ trang người trang phục mùa đông nghiêm trọng không đủ. Lại này trời đông tự nhiên không có gì có thể làm lụng. Liền là ra cửa chạy một vòng cũng cần rất lớn dũng khí. Bất quá rất hiển nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng không khuyết thiếu loại dũng khí này. Hắn cùng Thạch Sinh cùng với một số nhỏ mặc quần áo dày đặc học sinh. Tại mùa đông một ngày này đến ngoài trang. Oa, dòng sông đều kết băng. Núi đều trắng đây. Đầu kia khởi nguồn tại sâu trong núi lớn dòng sông đã triệt để kết băng. Các hài tử lộ ra thập phần hưng phấn. Tự liền Thạch Sinh cũng giống như thế. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng phương xa núi lớn. Lông mày không khỏi nhíu lại. Biến hóa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhanh chóng. Cũng so trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Linh khí trở nên sinh động. Nhưng thi pháp như cũ khó khăn. Cho dù hắn có thể dùng tự thân chi đạo dẫn động thế giới. Nhưng không cách nào làm đến rất kịch liệt ảnh hưởng. Ai, không nghĩ tới một đợi liền là lâu như vậy, nói chuyện chính là Tào Ngọc Cao. Hắn lúc này cũng theo bên người. So với những người khác, Tào Ngọc Cao trong lòng nhưng muốn buồn khổ hơn nhiều. Cả ngày bởi vì không thể quay về thiên đình phát sầu đây. Đều lâu như vậy, mặc dù trước đó bắt chuyện qua. Nhưng Tào Ngọc Cao tự giác cái này tính là bởi vì việc tư tự ý rời vị trí. Trở lại khẳng định bị giáng tội. Đúng vậy a, Dịch Thư Nguyên chính là như thế đáp một tiếng. Tâm tư lại không ở trên người Tào Ngọc Cao. Một đoàn người dọc theo ven sông không ngừng hướng phía trước. Chưa tới nửa giờ sau, mang theo mấy cái ném tuyết vui đùa ầm ĩ hài tử đến cái kia nhà tranh trong sân. Hai cái thân ảnh đang từ phương xa chân núi đi tới. Chính là Tư Tử Xương cùng đã đổi lại công tôn dần chi danh lão nhân. Tư Tử Xương thậm chí đã rời đến bên vịnh nhà tranh cùng sư đệ ở cùng nhau. Lúc này hai người đều lưng cõng rất khoa trương hai bó củi gỗ. Cái này củi chẳng những nhánh cây to dài. Độ cao cũng so đỉnh đầu cao hơn một đoạn. Công tôn dần một cái hơn 80 tuổi lão đầu. Lúc này cũng không so Tư Tử Xương cái này thanh niên trai tráng kém bao nhiêu. Bất quá đi ở phía trước Tư Tử Xương còn là mở miệng châm chọc nói. Hôm nay ta đánh củi chỉ ít so ngươi nặng 20 cân. Ngươi còn chậm gì? Nếu không phải muốn chờ ngươi, ta đã sớm trở về. Công tôn dần nắm thật chặt dây đeo mắng. Ngươi một cái thanh niên trai tráng cùng ta một cái hơn 80 lão nhân so. Ngươi còn muốn mặt sao? Nếu như ta trẻ tuổi 20 tuổi, ngươi sợ là liền ta gót chân đều không nhìn thấy. Hai người tuy là lẫn nhau so sánh quan hệ, lại đặc biệt không có đã từng dạng kia dương cung bạt kiếm. Công tôn gia gia, Tư đại thúc, trong núi thú vị sao? Tuyết phải chăng là rất dày? Ai? Không thú vị, bao quát Thạch Sinh ở bên trong một đám hài tử xông tới. Vây ở bên cạnh hai người hô hào. Đi theo hai người cùng một chỗ hồi viện nhỏ. Công tôn dần không có gì nhiệt liệt phản ứng. Ngược lại là Tư Tử Xương đối đáp lại một câu. Hai bó củi lớn đầy đủ gần tới 400 cân. Hai người thả xuống về sau riêng phần mình vân vê vai nghỉ ngơi. Đống củi này bọn hắn đương nhiên không cần. Sẽ đưa đến trên làng phân phát cho cần dân trong thôn trang. Dịch Thư Nguyên đi tới. Nhìn thấy củi lửa bên trên dính lấy không ít tuyết đọng. Không khỏi dò hỏi. Trong núi tuyết rơi. Tuyết rơi. Hơn nữa còn không nhỏ. Tư Tử Xương nói nhìn hướng núi phương hướng. Cau mày nói ra. Mà lại ta luôn cảm thấy. Bên kia núi tựa hồ sâu rất nhiều. Sương mù cũng nhạt. Dịch Thư Nguyên thuận theo Tư Tử Xương tầm mắt phương hướng nhìn tới. Phương xa cái kia một phiến bên trên cơ bản đã bao trùm một tầng tuyết trắng. Hơn nữa rất nhiều dĩ vãng bị sương mù che đậy chỗ sâu. Bây giờ cũng rõ ràng không ít. Giống như là cái này trong động họa cảnh biến lớn đồng dạng. Hơn nữa nhìn lấy núi xa hết thảy. Dịch Thư Nguyên luôn cảm thấy. Có loại nhàn nhạt cảm giác đang trở nên ngày càng mãnh liệt. cho dù biết rõ ở chỗ này diễn toán khẳng định không chuẩn. Nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn là không nhịn được bấm ngón tay tính một cái. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng cũng phù hợp hắn một loại nào đó không tốt trực giác. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng một bên Chính Tắc nghỉ ngơi Công Tôn Dần. Mặc dù còn là lão nhân bộ dáng, nhưng bây giờ hồng quang đầy mặt, thoạt nhìn thân thể so trước đó cường tráng không ít. Chính là hắn nhìn hướng bên kia chính tại vui đùa ầm ĩ hài tử. Ánh mắt lộ ra một loại phức tạp. Trên lý luận, cái thế giới này biến hóa rất lớn trình độ cùng Công Tôn Dần tâm cảnh có liên quan. Nhưng bây giờ biến hóa cũng có chút không hề tầm thường. Công Tôn đạo hữu, ngươi là cảm thấy cái thế giới này càng ngày càng giả sao? Công Tôn Dần bây giờ đương nhiên biết Dịch Thư Nguyên là không tầm thường tiên đạo nhân vật. Trong ngày thường đại gia bình thường sinh hoạt, nhưng liên quan đến loại vấn đề này hắn cũng không dám lãnh đạm. Tình cảm rất phức tạp, biết rõ vốn là đều là giả, nhưng là đã từng cha mẹ người thân, hết thảy quen thuộc sự vật, những ký ức kia đều tại trong đầu. Chính là dạng này cũng đại biểu cho ta dây dưa quá sâu. Ắt cần nhanh chóng thoát khỏi. Đây là Công Tôn Dần tỉ mỉ cân nhắc về sau trả lời. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại không tỏ rõ ý kiến. Như vậy bọn hắn đây, cha mẹ của ngươi đây, nơi này hương nhân đây. Dịch Thư Nguyên chỉ bên kia chơi đùa các hài tử. Một bên Tư Tử Xương thần tình lãnh đạm, lưu ý đến Dịch Thư Nguyên biểu tình về sau khẽ nhíu mày. So với sư đệ, Dịch Thư Nguyên đạo hạnh trong lòng hắn đã nâng cao đến siêu việt sư phụ trình độ. Cho nên cũng càng để ý Dịch Thư Nguyên phản ứng. Dịch tiên sinh, ngài nhưng có cái gì chỉ giáo? Lúc này Tào Ngọc Cao cũng thu hồi nhìn hướng phương xa tầm mắt. Đi vào trong viện, Dịch Thư Nguyên trong tay áo quạt xếp trượt ra. Tại đầu ngón tay chuyển động mấy vòng. Cái kia quạt xếp tại hắn giữa ngón tay quay cuồng bộ dạng cũng hấp dẫn chu vi ba người ánh mắt. Chờ quạt xếp dừng lại, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Công Tôn Dần ý vị thâm trường mở miệng. Đây là vô thường chi kiếp. Bất biến khó phá, cường biến cũng chưa chắc có thể phá, có thể là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Cũng có thể là độ cao bất đồng. Đến lúc này, Dịch Thư Nguyên có thể nói đã khám phá nơi này. Nhưng nói thẳng ra chưa hẳn tựu tốt. Cho là thật tắc khó phá. Cho là giả tắc quá mức. Không giống toàn chân không vì toàn giả. Tiên giả nói tu chân đến chân có trọng đạo đắc đạo. Cái gì là đạo? Cái gì là chân? Thạch sinh một đứa bé có thể so sánh các ngươi thông thấu hơn nhiều. Dịch Thư Nguyên lời nói một. Trận, bình tĩnh nhìn lão nhân. Trong tay quạt xếp nan quạt vỗ nhẹ tại chính mình lồng ngực. Mở miệng lần nữa thanh âm càng vang dội mấy phần nhưng lại lộ ra càng thêm trầm thấp. Công Tôn đạo hữu, ngươi, còn không có nhớ tới tại sao mình lại vào kiếp này sao? Công Tôn Dần rõ ràng sửng sốt một thoáng. Nhìn hướng bên kia Thạch Sinh, đứa nhỏ này là Dịch tiên sinh đệ tử, lúc này lại cùng nơi này đặc thù hài đồng chơi đến quên cả trời đất. Những hài tử này đều là đối Công Tôn Dần kính trọng có thêm hậu bối. Trước đó hắn cũng làm thành chính mình đời cháu yêu thương. Bây giờ đối mặt bọn hắn chẳng những mang theo ngăn cách, cũng có một loại mê mang. Ta vì cái gì vào kiếp này? Theo Công Tôn Dần rơi vào nghi hoặc. Tựa hồ một mực đang nhớ lại cái gì? Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Tư Tử Xương. Sau đó kêu gọi bên kia chơi đùa đám trẻ con trở về. Bên ngoài trời rất là lạnh. Tiểu hài tử chơi thời điểm đổ mồ hôi. Một hồi tựu dễ dàng cảm lạnh cảm mạo. Tào Ngọc Cao không có lập tức đi. Hắn dù sao cũng là tu thần đạo. Đối tiên đạo lý giải không sâu. Nhưng khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới. Hắn đối Dịch Thư Nguyên lại có lý giải một chút. Lúc này nghe Dịch Thư Nguyên lời nói, Tào Ngọc Cao hồi ức đã từng, trong lòng hơi hơi cảm giác, Công Tôn huynh, mà công tâm yếu chỗ, chỗ sợ chỗ chấp đều là, một chữ đạo quá nặng, không quá tốt nói, có thể đến bây giờ, kia thật là cái gì, ngươi có lẽ cũng không phải không rõ ràng. Công Tôn Dần tựa hồ không có phản ứng, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, Tào Ngọc Cao đã ra viện nhỏ, mà Dịch Thư Nguyên càng là mang theo các hài tử đã đi xa. Hừ, người đã già cũng đừng ngạnh kháng. mệt mỏi liền đi nghỉ một chút a. Còn lại công việc ta đến a. Tư Tử Xương tay cầm đao bổ củi đứng lên. Đi đến hai bó lớn củi lửa cái kia dải dây thừng bắt đầu chất đống. Lại bắt đầu chém trước đó xử lý tốt gỗ tròn. Răng rắc tương đương, đầu gỗ bị chém mở thanh âm gọn gàng. Công Tôn Dần nhìn một hồi. Không có lựa chọn xính cường. Mà là hồi trong phòng. Cởi áo khoác tự bọc lấy chăn mền nằm ngủ. Lần này chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Trong lúc ngủ mơ lại rất không yên ổn. Trong mộng hết thảy đều là đã từng quá khứ. Không chỉ là đã từng tiên đạo tuế nguyệt. Cũng có cái thế giới này một chút. Gặp lại lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Cung hiếu kỳ cùng hưng phấn. Cũng có tu hành dần dần thâm nhập phía sau lãnh đạm. Càng có năm đó cùng sư huynh một chút đọ sức. Đối mặt tràn đầy cảm giác bị thất bại sư huynh. Trong mộng khôi phục tiên đạo chi thân Công Tôn Dần lãnh đạm bên trong mang theo châm chọc nói ra. Sư huynh, ngươi tiên đạo khó đi lên. Chỉ vì quá nhiều nhân dục khao khát. Lại cho ngươi 60 năm cũng sẽ không có cái khác kết quả. Lúc này Công Tôn Dần tiên đạo tự tại. Khí độ huyền diệu. Nhưng sau đó mộng cảnh xoay chuyển. Công Tôn Dần đã trở nên như là đã từng sư huynh. Công Tôn Dần phát hiện kỳ thật chính mình cũng chưa chắc mạnh quá nhiều. Cái gọi là tiên đạo tự nhiên là không có đường tắt. Đã từng cùng sư huynh nói qua cũng lặp đi lặp lại xuất hiện tại chính mình não hải. Tăng thêm sư phụ đã lâu không xuất hiện. Công Tôn Dần lại không rời núi. Lại không đi bất kỳ địa phương nào. Bắt đầu nếm thử bế quan đột phá. Để có thể dựa vào tự thân thâm hậu nội tình trùng kích tiên đạo ý cảnh. Càng nghĩ muốn thành đạo hóa tiên lô. Ý cảnh này bên trong liền nên như chính mình đối tiên đạo lĩnh hội dạng kia. Bình tĩnh không lay động thiên địa trong trẻo. Không có bất kỳ phức tạp. Xa nhân tâm mà gần tiên. Dùng ta thiên phú cùng nỗ lực. Đã sớm nên thành. Đã sớm nên thành. Tới gần. Tới gần. Gần trong gang tấc. Ngươi còn không có nhớ tới tại sao mình lại vào kiếp này sao? Dịch Thư Nguyên thanh âm truyền tới. Trong giấc mộng giống như chân trời chuông lớn. Ầm vang, nhưng trong mộng ngồi xếp bằng một tòa núi tuyết ầm ầm sụp đổ. Công Tôn Dần nghĩ muốn bỏ chạy lại tựa như mất đi sở hữu pháp lực. Theo đá núi cùng một chỗ sụp đổ rơi xuống. Một loại tiếng gào thét ở trong núi bạo phát. Ôi, Công Tôn Dần thân thể run lên. Thoáng cái giật mình tỉnh lại. Hắn kịch liệt thở hổn hển, trên mặt cùng trên thân đều là mồ hôi. Tỉnh, bên người truyền tới Tư Tử Xương thanh âm. Công Tôn Dần nhìn hướng một bên. Đối phương đang ngồi ở bên giường. Trong mộng hết thảy tốt cực kỳ rõ ràng chân thực. Lúc này tại nhìn thấy sư huynh. Trên mặt hắn ít nhiều có chút lúng túng. Sư huynh, nằm một cái liền là một ngày đêm. Khí tức còn càng ngày càng yếu. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết đây. Nếu là cứ thế mà chết đi, ta thắng cũng cảm thấy vô vị. Công Tôn Dần vừa muốn nói gì, chợt nghe một trận kẽo kẹt tiếng vang. Tư Tử Xương lập tức đứng dậy ra cửa. Công Tôn Dần vén chăn lên phủ thêm áo khoác, cũng rất mau cùng lấy đi ra. Tại bên ngoài trong gió lạnh, cách đó không xa vốn đã hoàn toàn đóng băng trên dòng sông. Lúc này trên mặt băng có các loại ma sát va chạm thanh âm. Thậm chí ẩn hiện vết rách, kẽo kẹt đây không phải đơn giản mặt băng phồng lên co lại. Sư huynh đệ bước nhanh đi đến càng gần hơn, ngưng thần bên dưới đã có thể nghe ra một ít môn đạo. Là nước, không sai, tầng băng bên dưới nước. Lúc này vụ trang bên trong, Dịch Thư Nguyên nhấc lấy hai tay lẫn nhau cắm ở trong tay áo đi ra ngoài phòng. Nhìn hướng phương xa núi tuyết, so với một hai ngày phía trước. Lúc này trong mắt của hắn núi tuyết càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm sâu thẳm. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút. Sư phụ, có cái gì không đúng sao? Có thể quá không đúng. Kia là Đại Thương Tuyết Sơn. Thạch Sinh hơi có vẻ nghi hoặc, tự liền Hôi Miễn cũng không có nghe Dịch Thư Nguyên nói qua mới tới nơi này cái kia một đoạn cố sự. Thiên ma biến hóa đã sớm càng thêm thâm nhập. Đã hoàn toàn không có trong động họa cảnh loại kia nhỏ hẹp cảm giác. Cái kia sâu thẳm núi tuyết liền là chứng minh tốt nhất. Tại vụ trang bên trong Dịch Thư Nguyên sắc mặt biến hóa giờ khắc này. núi tuyết chỗ sâu truyền tới một loại đáng sợ tiếng vang. Gào thét ầm ầm, vài tòa trên đại tuyết sơn tuyết động cuồn cuộn mà xuống. Càng mang đến chu vi trên núi không ngừng tuyết lở. Mênh mông băng tuyết lật úp. Một đầu thật dài màu trắng bóng dâm tại trong đó quay cuồng qua lại như thoi. Đầy trời băng tuyết theo bóng rắn xoay tròn mà ra. Núi tuyết chỗ sâu mang theo khủng bố sóng chiều càn quét mà xuống. Trong núi con đường chỉ có một đầu. Nơi này cũng phảng phất chỉ có cái kia một con sông. Như có người trong lúc vô tình nhìn hướng phương xa núi tuyết. Sẽ phát hiện bên kia lại thành một mảnh trắng xóa. Kia là vô tận gió tuyết cùng giá lạnh mang theo bạch khí. Những nơi đi qua nhiệt độ không khí lần nữa chợt hạ xuống. Hết chương.